hiếu kỳ hỏi thăm tự mình tổ phụ, ra ra, cái này Khương tiên sinh, không phải ngài mang về sao, chẳng lẽ ngài cũng không biết hắn lai lịch. Ngươi nha đầu này, ta lại như thế nào có thể biết được. Nói lên chuyện này tồn tại, Mộ Dung Hành thần sắc cũng không nhịn được xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ta ngày đó ra ngoài giải sầu, đi đến bờ Ly Giang, đồng nhiên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, kia kim quang, hùng vĩ uy nghiêm, ta lúc ấy, cơ hồ là nhịn không được quỳ mọp xuống đất. Ta đã là đan nguyên đỉnh phong, chỉ là bởi vì đối đạo lĩnh ngộ còn kém chút hòa hầu, mới không có thể mở tích tử phủ, liền xem như điệu tiên đại nhân vật, giết ta như giết gà, có thể cũng làm không được chỉ là vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để ta quỳ sát. Kia kim quang, chính là Khương tiên sinh. Mộ Dung Ngọc miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút khó có thể tin. Không sai. Kia kim quang rơi xuống đất tức tán, quy về vô hình, chúng ta đợi hồi lâu, nâng lên lá gan tiến lên xem xét, liền nhìn thấy nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Khương tiên sinh. Ta nghĩ thầm, đây có lẽ là ta Mộ Dung gia cơ duyên vị trí, liền cả gan đem mang về. Mộ Dung Hành phủ dâu dài, gật gật đầu. Cũng là chưa hẳn liền là siêu thoát địa tiên đại năng, loại kia cảnh giới nhân vật, phóng nhãn giữa thiên địa, cũng bất quá bấm tay có thể số mấy vị, từng cái đều là uy danh hiển hách, tên nhóm với thiên cương trên bảng, không có khả năng chưa từng nghe nói. Kia kim quang, có lẽ chỉ là một đạo diệu pháp duyên cớ, nghĩ như vậy đến, chỉ sợ chính là địa tiên, cũng chưa hẳn là. Mộ Dung Việt chưa từng thấy qua Mộ Dung Hành trong miệng kim quang, mạch suy nghĩ càng thêm khoáng đặt chút, đưa ra một loại khác tình huống. Cũng không phải là không có khả năng này. Mộ Dung Hành khẽ bước cằm, bất quá, bất kể như thế nào, cái này Khương tiên sinh đều là vị đại tu sĩ không thể nghi ngờ, giao hảo với hắn, đương nhiên tốt quá trở mặt. Với lại, hắn họ là Khương. Khương. Mộ Dung Việt bị kinh ngạc, phụ thân đại nhân, ngươi nói là, hắn cùng bộ tộc kia. Chỉ là cái suy đoán. Mộ Dung Hành khoát khoát tay, đứng người lên. Tốt, chúng ta tại cái này đoán mò cũng vô dụng, nói chung, cực kỳ chiêu đãi vị này Khương tiên sinh chính là. Mắt thấy Mộ Dung Hành đứng dậy, Mộ Dung Việt cùng Mộ Dung Ngọc cũng đều đứng lên xứng phải, sau đó riêng phần mình rời đi. Bất quá, tại không có người nhìn thấy Phương, Mộ Dung Ngọc trong mắt, thêm ra một tia dị dạng quan mang. Một vị đại tu sĩ trở lại gian phòng của mình Khương Thần, tự nhiên không có khả năng biết Mộ Dung gia tam đại người tại não đại động mở não bổ chính mình chút cái gì. Nếu như hắn biết được nói, chỉ sợ hơn phân nửa muốn cười trộm, nhưng bây giờ, hắn còn tại buồn rầu nên như thế nào mới có thể theo lý thường ứng khi nhường Mộ Dung Ngọc túi đầu liền bái, thành vì chính mình dưới trướng chân truyền đệ tử. Ta hiện tại dẫn khí kỳ tu vi, cơ hồ không đáng giá nhắc tới, mấu chốt, vẫn là phải dựa vào tại động sát chi nhãn cái thiên phú này bên trên. Khương Thần khẽ nhíu mày, suy tư thời gian một nén nhang. Hắn dù sao cũng hơi ý nghĩ, bất quá mặt mày y nguyên không tính quá mức rõ ràng. Đi ra ngoài đi một chút đi. Trong gian phòng đó cũng trách buồn bực. Khương Thần thở ra một ngụm khí, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, dự định đi mấy bước tán tản ra tâm. Trăng sáng sao thưa, trong viện nước động tảo, hành hoành hành. Đêm khuya Mộ Dung phủ huyện không có không ngừng tới tới đi đi hạ nhân nha hoàn, lộ ra rất có vài phần ưu tĩnh. Khương Thần dạo bước ở giữa, táo bạo nỗi lòng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn tạm thời mượn ánh trăng chạy không đại não, để cho mình làm sơ nghỉ ngơi. Dù sao, hắn cũng sẽ ở Mộ Dung gia chờ lâu chút thời gian, không cần nóng lòng nhất thời, dò dỉ ra tự thân chân ngựa. Chanh. Hoa. Nhưng mà, đang lúc này, một chút nhỏ vụn thanh âm, truyền đến Khương Thần trong thai. Ân, đây là. Có người đang luyện kiếm. Khương Thần khẽ giật mình, nghiêng đầu đi, trong mắt nhàn nhạt kim mang hiện lên, động sát chi nhãn thấy rõ cụ thể tình hình, một tên lụa trắng thiếu nữ. Đang tại dưới ánh trăng, thi triển ra từng chiêu kiếm pháp, kiếm khí vạch phá bầu trời đêm. Là Mộ Dung Ngọc. Thần sắc hắn khẽ động, tâm tư thay đổi thật nhanh, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, có biện pháp. Chợt, trong cơ thể hắn chân khí lưu chuyển, thân hình khẽ động, liền hướng về Mộ Dung Ngọc luyện kiếm chỗ bước đi. Có hôn nguyên chi thể gia trì, chỉ cần hắn không bị người mắt nhìn thẳng gặp, Mộ Dung ra bên trong một chút dự cảnh cấm chế, phòng hộ chờ một chút. Đối với hắn hoàn toàn không cách nào có hiệu quả. Siêu. Mộ Dung Ngọc trong tay tế kiếm nhanh như lưu quang, trong chớp mắt vượt qua một trượng có thừa, chính giữa một mảnh bay xuống lá ngô đồng trung tâm. Một thức này bạch hồng có nhật, xem như sơ bộ nắm giữ. Mắt thấy một kiếm kiến công, Mộ Dung Ngọc thân hình vừa thu lại, lau lau thái dương mồ hôi dịn. Gia truyền phong hành kiếm thất thức, ta đã sơ bộ nắm giữ ba thức, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Nàng ánh mắt như gió lạnh lạnh thấu xương. Kia tiểu diệp thiên phú cực giai, so ta muộn bắt đầu tu luyện 2 năm, cũng đã dẫn khí đại thành, sắp mở thần hải, nghe nói, đã có mấy cái đỉnh tiêm đại phái đối với hắn rôi ra cành ô liu, vì hai nhà ở giữa quan hệ, ta muốn giải trừ hôn ước, phụ thân cùng gia gia tuyệt đối sẽ lấp liếm cho qua. Trong gia tộc, nữ tính trời sinh ở thế yếu, ta nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thiên phú, đầy đủ giá trị, mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Kiên định một lần tín nhiệm mình sau đó, Mộ Dung Ngọc lại lần nữa nhấc lên thanh phong, muốn tiếp tục luyện kiếm. 3. 3. 3. Đúng lúc này, một trận thanh thúy vỗ tay âm thanh, chuyển vào nàng bên tai. Người nào? Mộ Dung Ngọc giật mình, rút kiếm xoay người, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tiểu viện kia chỗ rẽ chỗ bóng tối, một đạo thanh sam thân ảnh, chậm rãi đi ra. Ta đêm nay tâm huyết dâng trào, dạo bước nhàn nhã bên trong, không nghĩ tới, còn có thể đụng phải ngươi cái này có ý tứ tiểu nha đầu. Kia thanh sam thân ảnh cười nhẹ, đi đến Mộ Dung Ngọc trước mặt. Nhờ ánh trăng, Mộ Dung Ngọc thấy rõ người tới diện mạo, thở một ngụm khí, thu kiếm hành lễ. Khương tiên sinh, nguyên lai là ngài. Chương 4, mời Khương tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Người đến, đương nhiên đó là đối Mộ Dung Ngọc mưu đồ làm loạn Khương thần. Mà Mộ Dung Ngọc, khi nhìn đến Khương thần đồng thời, tâm tư cũng bắt đầu trở nên phập phù lên. Chỉ bằng vào tu hành, ta muốn có thể tự chủ khống chế hồ nước, ít nhất cũng phải đạt tới bị đỉnh tiêm đại phái coi trọng, thu vì hạch tâm đệ tử trình độ, ta tuy có quyết tâm, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, trong mắt dần dần hiện lên một tia ánh sáng. Mà bái nhập đỉnh tiêm đại phái, kỳ thực là vì có thể tìm cho mình một cái đủ để kháng cự gia tộc quyết định hậu trường, dạng này hậu trường, trước mắt vị này, không phải liền là sao. Hiện tại Mộ Dung Ngọc, tự nhiên không có khả năng biết mình tương lai phát triển quy tích, nàng cấp thiết muốn bắt lấy hết thể khả năng hy vọng. Mà đổi thành một bên, Khương Thần, cũng bắt đầu hắn lắc lư, á không, thu đồ đệ kế hoạch. Sắc trời đã như thế chi muộn, Mộ Dung tiểu hữu còn tại chăm chỉ luyện kiếm, quả nhiên là khắc khổ, thật sự là thẹn sát bản tọa. Khương Thần hai tay chắp sau lưng, mang theo cười nhạt, có chút lắc đầu. Khương tiên sinh quá khen, ta nghe tổ phụ nói, tu vi đến đan nguyên đại thành sau đó, tu hành đệ nhất nếu là cảm ngộ giữa thiên địa đạo và lý, giống ngài dạng này đại tu sĩ, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực không giờ khắc nào không tại tu hành. Mộ Dung Ngọc cung kính đáp lại. Ha ha. Nghe được Mộ Dung Ngọc lấy lòng ngữ điệu, dẫn khí cảnh đại tu sĩ Khương Thần cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Mộ Dung tiểu hữu vừa mới luyện kiếm pháp, thế nhưng là trong nhà truyền lại. Cái này kiếm pháp, đúng là ta Mộ Dung gia tộc gia truyền kiếm pháp, tên vì Phong Hành Kiếm Quyết, cùng chia 7 thức, vãn bối chỉ miễn cưỡng nắm giữ 3 thức đầu. Mộ Dung Ngọc trả lời. Ân. Khương Thần nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng là có mấy phần ảo diệu, tiểu hữu có thể lại thi triển một lần, để cho ta mở mang tầm mắt. Khai nhãn giới. Mộ Dung Ngọc không hiểu ý nghĩa, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đáp ứng. Khương tiên sinh khách khí, việc này từ không gì không thể. Vừa mới nói xong, nàng trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế nghiêm nghị biến đổi. Nếu như nói, rút kiếm trước đó Mộ Dung Ngọc là một cái dịu dàng hôn cùng nhà giàu tiểu thư, như vậy hiện tại nàng, khí tức sắc bén, ánh mắt sắc bén, quả thực là một vị nguyệt hạ kiếm tiên. Tiền bối mời xem. Nàng vung cái kiếm hoa, hét lên từng tiếng. Phong Hành Kiếm Pháp thức thứ nhất, Tuệ Tinh Tập Nguyệt. Dài 3 thước kiếm tại Mộ Dung Ngọc khống chế phía dưới từ trên xuống dưới hướng về phía trước xuất kích, tại nàng chân nguyên quán thâu dưới, giống như một viên sáng chói sao chổi mang theo dài mang quét tới. Tuệ Tinh Tập Nguyệt là điểm kiếm sao. Khương Thần dùng hết toàn lực thôi phát thiên phú, động sát chi nhãn kim quang tại con ngươi chỗ đã nồng đậm đến cực hạn, giống như là hai viên mặt trời nhỏ giống nhau, trợ giúp lấy hắn phân tích lấy Mộ Dung Ngọc kiếm pháp biến hóa. Tại thiên địa bên trong, kiếm pháp là một đầu trọng yếu con đường, rất nhiều môn phái, đại tu sĩ đều đi ở trên con đường này. Mà nguyên sơ kiếm pháp tổng cộng có 13 thức, còn lại hết thể cao thâm ảo diệu đều là từ cái này 13 trong kiếm diện hóa mà đến, điểm kiếm chính là một cái trong số đó. Ngay tại Khương Thần dựa vào động sát chi nhãn phân tích kiếm pháp thời điểm, Mộ Dung Ngọc thức thứ nhất kiếm pháp cũng biểu thị hoàn tất. Thức thứ hai, Thương Ưng Kích Thiên. Trong tay nàng kiếm thế nhất chuyển, đã có một chút phía dưới trường kiếm nhanh chóng hướng lên đâm tới, xé rách không khí, tựa như hùng ưng phóng tới trời cao. Thức thứ ba, Bạch Hồng Quán Nhật. Thức thứ hai vừa mới kết thúc, trực chỉ bầu trời đêm trường kiếm liền bị Mộ Dung Ngọc thu hồi. Nàng thần sắc trở nên càng thêm trịnh trọng, cầm kiếm tại ngực, nhìn như thường thường không có gì lạ hướng về phía trước đâm một cái. Một kiếm này, tốc độ trước đó chưa từng có mau lẹ, nồng đậm chân khí lượn lờ tại trên trường kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, xé rách màn đêm, chân khí dư thế không giảm, tại mũi kiếm dâng lên mà ra, đánh trúng một khối cao cỡ nửa người ngắm cảnh đá xanh. Bành! Một tiếng vang trầm trầm, trên tảng đá từng cái vết nứt xuất hiện, trực tiếp hóa thành mười mấy khối đá vụn, vẩy ra mà ra. Ba thức kiếm pháp diễn luyện xong. Mộ Dung Ngọc thu kiếm vào vỏ, gấp rút thở dốc trong một giây lát, vừa mới khôi phục tới. Còn xin Khương tiên sinh chỉ điểm. Chỉ điểm không dám khi. Khương Thần trong mắt kim quang sớm đã tại Mộ Dung Ngọc Thu kiếm vào vỏ thời điểm tán đi, lúc này bộ dáng nhìn qua mây trôi nước chảy, bất quá, tối nay nhìn tiểu hữu kiếm pháp, ta nhất thời ngứa nghề, tiểu hữu có thể hay không đem kiếm ta mượn dùng một chút. Một vị đại tu sĩ chỉ điểm. Nghe được Khương Thần lời nói, Mộ Dung Ngọc trong lòng vui mừng, liên tục đem trường kiếm trong tay đưa cho Khương Thần, Khương tiên sinh mời. Khương Thần thanh kiếm tiếp nhận, tùy ý hai bước, đi đến trong sân. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, động sát chi nhãn là đỉnh cấp thiên phú, chẳng lẽ còn lừa gạt không cái này vị thành niên tiểu cô nương. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Lần thứ nhất cần nhờ đồ thật lắc lư người Khương Thần còn lâu mới có được bề ngoài biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Đây chính là hắn quan hệ đến có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cửa thứ nhất trọng yếu tiết điểm. Người hãy nhìn kỹ. Khương Thần ước lượng trường kiếm trong tay, hướng về phía trước chậm rãi đâm ra. Nhìn xem Khương Thần động tác, Mộ Dung Ngọc trong lòng không rõ ràng cho lắm, thiên hạ kiếm pháp, lấy nhanh làm đầu, mà cái này một kiếm, quá mức chậm chạp, liền xem như một cái bình thường người trưởng thành đâm tới, cũng chưa chắc sẽ chậm hơn bao nhiêu. Một kiếm này khởi thế là, bạch hồng quán nhật. Có thể vì cái gì như vậy chậm chạp, cũng đúng. Nhà ta phong hành kiếm quyết, cũng là nối thẳng đạo chi vực cảnh kiếm pháp, coi như Khương tiên sinh là đại tu sĩ, cũng không có khả năng ta thi triển một lần liền có thể học hội, liền xem như chính ta, cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, căn bản hiện ra không xuất kiếm pháp tinh túy mới là. Không đúng. Chỉ thấy, tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Khương Thần kiếm trong tay bỗng nhiên tăng tốc, cơ hồ là tại một cái trong chốc lát, cũng nhanh thành đạo đạo tàn ảnh, càng cao hơn vừa rồi Mộ Dung Ngọc rót vào chân khí, toàn lực thi triển. Mũi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng tắp đâm vào đến Khương Thần bên người một gốc đại dong thụ bên trong. Một giây sau đó, xoạt, cả khỏa đại dong thụ trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số bột phấn, bay bổng tại gió đêm dưới lầy ra. Cái này, Mộ Dung Ngọc nhìn xem bay ra bột phấn, cứ thế tại nguyên chỗ. Kiếm pháp quá cứng rắn thì dễ gãy, kháng long còn hưu hối, một mực tiến mạnh cũng không phải là chính đạo. Cách đó không xa, Khương Thần thanh âm ung dung truyền đến. Khương tiên sinh ngươi trong kiếm rõ ràng không có ẩn chứa chân khí, lại đem dòng thụ triệt để vỡ nát, cái này. Một kiếm này, chẳng lẽ đã liên quan đến đạo chi ý cảnh. Nghe được Khương Thần thanh âm, Mộ Dung Ngọc tỉnh ngộ lại, thanh âm kích động. Phong hành kiếm quyết vốn là nối thẳng đạo chi vực cảnh kiếm pháp, ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé sửa chữa. Khương Thần tiện tay đem trường kiếm ném quay về, Mộ Dung Ngọc vội vàng tiếp được, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin. Tốt, đêm cũng khuya, Mộ Dung tiểu hữu sớm đi nghỉ ngơi đi. Khương Thần không có nhiều hơn giải thích, hai tay hướng sau lưng chắp tay, liền tản bộ hướng chỗ mình ở bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Tranh thủ thời gian gọi ta lại a. Bằng không thì ta đêm nay diễn lâu như vậy hí cho ai nhìn. Khương Thần đưa lưng về phía Mộ Dung Ngọc, trong lòng không ngừng hô to. Năm bước, sáu bước, bảy bước. Bịch. Chính khi hắn không nhịn được muốn thả chậm bước chân thời điểm, sau lưng truyền đến quỳ xuống thanh âm, nhường hắn tâm thần buông lỏng, suýt nữa không thể duy trì ở biểu hiện trên mặt. Mời Khương tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Chương 5, chuẩn bị bài sư. Tốt. Như là âm thanh thiên nhiên thanh âm, nhường Khương Thần kém chút hô to lên tiếng, hắn liên tục duy trì ở cao nhân tư thái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Người muốn bái ta làm thầy. Khương Thần nhìn xem quỳ rạp xuống đất Mộ Dung Ngọc, thanh âm nhẹ nhàng. Vạn bối chân tâm thật ý, còn xin Khương tiên sinh đáp ứng. Mộ Dung Ngọc túi đầu, quỳ hoài không dậy. Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, bực này đại nhân vật tại trong nhà nàng ở tạm, là bực nào khó được cơ duyên, nhất định phải cần phải nắm chắc. Khương Thần nhìn xem nàng, mở miệng nói ra, tư chất ngươi, cũng là coi như không tệ. Chỉ là, không đợi Mộ Dung Ngọc sinh lòng ý mừng, Khương Thần bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, lại làm cho nàng khẩn trương lên. Thiên địa rộng rãi, không có ngươi ngày xưa biết đơn giản như vậy, ta. Trước tạm không đề cập tới, ngươi chỉ cần biết, đi theo tại ta, có lẽ là họa không phải phúc, ngươi cần phải nghĩ kỹ, phải chăng còn muốn bái sư. Không phải là Khương Thần giả mồm. Để đó tới tay nhiệm vụ ban thưởng không cần, chỉ là tổ sư ra hệ thống tương lai tất nhiên sẽ tuyên bố càng nhiều người trước hiện thánh loại nhiệm vụ, sớm tạo nên một cái cao thâm mặt chắc người thiết, có trợ giúp về sau phát triển. Với lại, nếu như Mộ Dung Ngọc vừa mới con xuống, hắn liền đáp ứng, cũng có hại hắn cao nhân hình tượng, nói không chừng nhường nàng trong lòng dâng lên chính mình có mưu đồ khác suy nghĩ, ngược lại chuyện xấu. Cái này, Khương tiên sinh kim quang quay chung quanh mà rơi, gặp phải ta tổ phụ, quả nhiên có ẩn tình khác. Khương Thần nghĩ không ra chính mình mơ hồ lời nói, ngược lại là nhường Mộ Dung Ngọc đem sự tình vòng cho nối liền, bổ đủ một vị đại tu sĩ đến tiểu gia tộc này nguyên nhân, trong nháy mắt lo nghĩ tiêu hết. Vạn bối tâm ý đã quyết. Mộ Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt kiên định. Thỏa. Ai, ngươi nha đầu này. Khương Thần giống như bất đắc dĩ thở ngục khí,

Đại Xích Thiên Kiếm Quyết, Diễn Thần Kiếm Khí một đạo. Có hay không hiện tại nhận lấy ban thưởng? Vâng. Khương Thần lập tức xác định, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ như có như không dòng nước gấm không biết từ chỗ nào phát lên, bắt đầu ở trong cơ thể hắn dọc theo kinh mạch chảy xuôi, mở ra từng cái khiếu huyệt. Theo khiếu huyệt mở ra, dòng nước gấm càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhiều, rất nhanh lại hội tụ vào một chỗ, lao thẳng về phía Khương Thần mi tâm mà đi. Lạch cạch. Một tiếng nhỏ bé đến cực hạn thanh âm tại Khương Thần chỗ mi tâm vang lên, sau đó, một trận nhẹ nhàng cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Thân hải kỳ. Cái này tốc độ tăng lên, nhưng so sánh thiên mệnh chi tử còn nhanh nhiều. Khương Thần mở ra mắt, chỉ cảm thấy trước mặt thế giới cũng bắt đầu trở lên rõ ràng, đương nhiên, xa xa không kịp nổi mở ra động sát chi nhãn hiệu quả. Hiện tại, lấy hắn thần hải cảnh giới đỉnh phong tu vi ra chỉ lên động sát chi nhãn, liền xem như đối mặt đan nguyên cảnh tu sĩ, cũng không sợ. Cái này tu vi tăng trưởng tốc độ, quả thực là so qua xe gồm còn muốn nhanh chóng. Còn có còn lại hai cái ban thưởng. Hài lòng cảm thụ một lần thân thể biến hóa sau khi, Khương Thần nhận lấy còn lại ban thưởng. Đại Xích Thiên Kiếm Quyết đã nhận lấy. Diễn Thần Kiếm Khí đã nhận lấy. Sau đó, hai dạng đồ vật, liền tại Khương Thần ý thức bên trong, nổi lên. Hai thứ đồ này, nhưng so sánh đơn giản thô bạo tu vi tăng lên phức tạp thượng không ít, Khương Thần hoa một phút thời gian, mới xem như hiểu rõ. Đại Xích Thiên Kiếm Quyết, là một môn cao thâm mạt chắc kiếm pháp, danh xưng tu đến cuối cùng, có thể lấy mình tâm thể thiên tâm, một kiếm hóa vạn giới. Đối với cái này kiếm pháp vi năng, Khương Thần căn bản là không có cách cụ thể hình dung, chỉ có thể nói thượng một câu. Kinh khủng như vậy. Liền xem như bây giờ hắn chỉ có thể tương đối thô thiển vận dụng, cái này vẫn là một bộ cường đại kiếm pháp. Mà đổi thành một kiện ban thưởng Diễn Thần Kiếm Khí, đồng dạng bất phàm, cái này sợi kiếm khí chính là lấy từ một kiện tiên binh, chỉ cần Khương Thần ý niệm dẫn dắt liền có thể phát động, mặc dù chỉ là duy nhất một lần vận dụng, lại có thể diệt sát tu vi cao hơn nhiều trước mắt đối thủ của hắn. Tổ sư ra hệ thống xuất phẩm, quả nhiên đều là đồ tốt. Nhìn xem cái này mấy nhiệm vụ ban thưởng, Khương Thần khỏe miệng nhịn không được toát ra. Đắc ý thu hồi ban thưởng, Khương Thần liền té nằm trên giường, bắt đầu tu chỉnh tự thân. Từ hắn tại thiên địa thế giới sau khi tỉnh lại, liền một mực sống ở sợ hãi cùng gấp gáp bên trong, bây giờ cuối cùng đi đến quỹ đạo, hắn cũng rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Chương 7, Đồ Nhi muốn từ hôn. Một đêm không động. Sáng sớm hôm sau, Khương Thần từ trên giường đứng dậy, vận chuyển chân khí điều trị một chút tinh thần diện mạo, dòng ra quần áo, để cho mình nhìn có mấy phần sư trưởng uy nghiêm về sau, liền hướng về Mộ Dung gia luyện võ trưởng tiến đến. Chờ hắn đuổi tới nơi đó lúc, tân thu đệ tử Mộ Dung Ngọc đã sớm đứng tại luyện võ tràng bên cạnh chờ đợi. Sư phụ sớm. Mộ Dung Ngọc hôm nay một thân bạch sắc quần áo luyện công, tóc đen buộc ở sau lưng, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái oai hùng. Khương Thần gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Sau đó, hai người liền đi tới luyện võ trưởng chính giữa. Một chút Mộ Dung gia chi thứ tử đệ đều nhao nhao thức thời hướng về bốn phía tản ra, chống đi đầy đủ địa phương. Ngươi bây giờ mặc dù bái ta làm thầy, nhưng bất quá là một ký danh đệ tử, chúng ta thu đồ đệ khắc nghiệt, còn cần khảo nghiệm quan sát ngươi một chút thời gian, mới có thể thu ngươi vì chân truyền đệ tử. Khương Thần chắp hai tay, chứng trạc đàng hoàng hướng về Mộ Dung Ngọc mở miệng. Chúng ta công pháp huyền ảo tinh thâm, không thể khinh truyền, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta tự nhiên truyền cho ngươi đại pháp, bất quá trước đó người y nguyên tu luyện chính mình pháp môn chính là. Mặc dù tổ sư ra hệ thống đã đem Mộ Dung Ngọc định vì chân truyền, bất quá Khương Thần cũng có chính mình kiên trì, hoàn thành nhiệm vụ cũng liền thôi, chính thức thu đồ đệ, nhưng không có tùy tiện như vậy. Đây tuyệt đối không là chính hắn không có bất kỳ cái gì cái gọi là cao thâm tu luyện công pháp nguyên nhân. Đệ tử mặc cho sư phụ phân phó, định khi cố gắng thông qua khảo nghiệm. Nghe nói Khương Thần lời nói, Mộ Dung Ngọc nhưng cũng không có lộ ra cái gì bất mãn thần sắc, tại trong mắt của nàng. Dạng này một vị đại tu sĩ thu đồ đệ, khẳng định không gặp qua tại cỏ tỷ lệ, có chỗ khảo nghiệm cũng là bình thường. Ân, như thế thuận tiện. Khương Thần gật gật đầu, lại đưa ngươi công pháp tu hành, thuật pháp thi triển một lần, vi sư nhìn xem, có hay không có thể cải tiến chỗ. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc cung kính ứng thanh, bắt đầu ở Khương Thần trước mặt tu luyện. Mộ Dung gia tộc cùng Phong Hành Kiếm Quyết nguyên bộ còn có một bộ dùng cho tu luyện Thanh Phong luyện chân công, cả hai đều là địa tiên cấp số pháp môn, giờ phút này liền tại Mộ Dung Ngọc trong tay bị thoải mái triển lộ ra. Mà Khương Thần cũng toàn lực thôi động động sát chi nhãn, chỗ sâu trong con ngươi nồng đậm kim sắc quang mang ngưng tụ, tỉ mỉ quan sát đến Mộ Dung Ngọc kiếm trong tay quyết cùng công pháp hành tẩu biến hóa. Mượn thu đồ đệ ban thưởng đã đột phá đến thần hải kỳ Khương Thần, năng lực có tiến triển rất lớn, liền xem như toàn lực thôi động động sát chi nhãn, có thể kiên trì thời gian cũng muốn bể trên hồi lâu. Nếu không nói, theo trước đó loại tình huống đó, hắn đoán chừng nhiều nhất chỉ điểm thời gian một chén trà nhiều một chút, tinh lực liền sẽ khô kiệt, mà bây giờ, chí ít đủ hắn chỉ điểm Mộ Dung Ngọc một hai canh giờ. Nơi đây chân khí lưu chuyển, hơi chút điều chỉnh, đổi đến đầu này kinh mạch. Phong tính nhẹ nhàng, ngươi cách làm như vậy, quá mức cương tại quy củ. Một kiếm này, tại lúc thi triển, có thể. Vâng, sư phụ. Sư phụ, bên này. Ta minh bạch, sư phụ. Dựa vào động sát chi nhãn bờ UG cấp hiệu quả, đã là thần hải kỳ khương thần chỉ điểm lên dẫn khí kỳ Mộ Dung Ngọc tu hành đến, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng coi như được dễ như trở bàn tay. Ngay tại cái này chỉ điểm bên trong, cho tới chưa thời gian đã qua, mà Mộ Dung Ngọc cũng cảm giác mình bình thường tu hành rất nhiều phát giác được hoặc không có phát giác được hoang mang, đều bị từng cái giải quyết, đối mặt khương thần cũng càng thêm tôn kính. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Cảm giác được chính mình tinh lực lại có khô kiệt dấu hiệu, khương thần kịp thời tiêu tán trong con mắt kim quang, nhàn nhạt cùng Mộ Dung Ngọc nói một tiếng, liền hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Ta đưa sư phụ. Còn đắm chìm trong tu luyện Mộ Dung Ngọc nghe được khương thần tuyên nói với hôm nay dạy bảo kết thúc, vội vàng tỉnh táo lại, cũng cùng biểu diễn võ tràng, bồi tiếp khương thần đi đến hắn ở cửa tiểu viện mới rời đi. Sau đó một tháng, khương thần liền ở một bên quen thuộc chính mình tiến giai sau tình huống. Một bên dùng động sát chi nhãn chỉ điểm Mộ Dung Ngọc trong tu hành đi qua. Mộ Dung Ngọc bản thân là ngũ tinh tư chất, lại có khương thần chỉ điểm, nguyên bản có chỗ bị long đong tu hành thiên phú, rốt cục bắt đầu sơ bộ lóng lánh đi ra, ngắn ngủi một tháng, liền đã đột phá đến dẫn khí đại thành cấp độ. Trong đoạn thời gian này, khương thần giúp nàng đem phong hành kiếm quyết tuệ tinh tập nguyệt, thương ưng kích thiên đẳng thức, cũng đều tăng lên tới nhập đạo cấp độ, thanh phong luyện chân công, cũng biến thành càng thêm thích hợp với nàng. Mà nàng đang tiếp thụ xong khương thần chỉ điểm về sau, cũng sẽ ở rảnh rỗi thời điểm đem khương thần đối với mình ra pháp biết sửa chữa địa phương cho biết Mộ Dung Việt cùng Mộ Dung Hành, đối bọn hắn cũng là rất có ích lợi, cũng làm cho bọn họ đối khương thần càng lễ đãi tôn trọng. Cần biết, mặc dù Mộ Dung gia tộc chỉ là một cái không lớn không nhỏ, không có danh tiếng gì gia tộc, Gia Lương Châu Toại Ninh quận đều không có mấy người biết, nhưng truyền thừa pháp môn cũng không tính kém, chính là Mộ Dung gia một vị tổ tông ngẫu nhiên đạt được địa tiên pháp môn. Địa tiên cấp số pháp môn, đặt ở cỡ trung tiểu trong môn phái, đã đầy đủ xem như chân truyền phương pháp. Mà có thể đối phương pháp này làm ra tốt sửa chữa, dù là chỉ là một chút chỗ rất nhỏ cải biến, vị này Khương tiên sinh, chỉ sợ chí ít cũng là không kém bao nhiêu tồn tại. A, lại là một ngày dạy bảo kết thúc. Ken, hoàn thành thường ngày dạy học nhiệm vụ, ban thưởng bồi nguyên đan một bình. Nhiệm vụ hàng ngày, là Khương thần bắt đầu dạy bảo Mộ Dung Ngọc sau đó mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện nhiệm vụ, ban thưởng không nhiều, có chút ít còn hơn không. Bất quá cái này một lần, hắn không có lập tức nhận lấy ban thưởng, mà là nhìn về phía trước người Mộ Dung Ngọc. Khương thần rõ ràng có thể cảm giác được, hôm nay Mộ Dung Ngọc đang nghe hắn giảng bài lúc thật là có chút tinh thần không thuộc. Liên tưởng đến hai ngày trước nàng đột phá đến dẫn khí đại thành, đã cùng Tiếu Diệc ở vào cùng một cái cấp độ, mà từ hôn sự tình, lại là nàng chấp nghiệm, kia sao Mộ Dung Ngọc hôm nay tinh thần không thuộc nguyên nhân, trên cơ bản liền là miêu tả sinh động. Ngọc Nhi, ngươi thế nhưng là có tâm sự gì? Khương thần giả bộ không biết, lên tiếng hỏi thăm. Bẩm báo sư phụ nói, đồ nhi xác thực có một chuyện. Mộ Dung Ngọc do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng. Lại nói nghe một chút. Khương thần sắc mặt lạnh nhạt. Là như thế này. Mộ Dung Ngọc tổ chức một chút ngôn ngữ. Tốt gọi sư phụ biết được, ta Mộ Dung gia, cùng ta Toại Ninh quận phía dưới Đàm Vũ Thành Tiếu gia là thế giao, đệ tử từ nhỏ tại Tiếu gia con trai trưởng Tiếu Diệc định ra hôn ước. Kia Tiếu Diệc thiên tư hơn người, bắt đầu tu hành sau đó không bao lâu, liền đã dẫn khí đại thành. Bây giờ càng là bắt đầu mưu đồ mở thần hải, nghe nói liền Tử Chiếu Tông, Thuần Dương môn dạng này đại phái, đều cố ý thu hắn vì hạch tâm đệ tử, ta phụ tổ, đối với chuyện thông ra, tự nhiên càng là nhạc kiến kỳ thành. Thế nhưng là đồ nhi không cam tâm. Mộ Dung Ngọc thần sắc đống nhiên trở nên lăng lệ. Thượng cổ Xích Đế còn có nói, trời sinh âm dương, nam nữ các cư nó nữa, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là thiên tài, đồ nhi liền nhất định phải gả cho hắn không thể. Vậy ngươi ý là... Khương thần ngữ khí bình tĩnh xa xăm. Đồ nhi muốn từ hôn. Còn xin sư phụ hỗ trợ. Mộ Dung Ngọc thanh âm kiên định, hướng về Khương thần quỳ xuống. Chương 8, Giang Hồ Ca Quyết, đỉnh tiêm đại phái. Rốt cục đến A. Từ hôn. Khương thần mỉm cười, đối Mộ Dung Ngọc nói ra, đứng lên đi, cùng ta đi cha ngươi cùng tổ phụ kia một chuyến. Sư phụ, ngài ý là. Con quỳ dạp xuống đất Mộ Dung Ngọc ánh mắt vui mừng. Đương nhiên là mang ngươi đi một chút kia Đàm Vũ Thành Tiếu gia. Đồ nhi ta hôn ước, nếu là ngay cả mình cũng không có cách nào quyết định, chẳng phải là thành trò cười. Khương thần đi ra ngoài, thanh âm ung dung truyền đến, đừng ở kia ngốc quỷ. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc kích động đứng người lên, liên tục đuổi theo Khương thần.

lần này ba hạt khai hải ích thần đan, trong đó tất nhiên có một hạt là muốn đến hắn mạch này đến. Đến, Khương tiên sinh, các ngươi một đường mệt nhọc, chỗ ở hạ nhân đã dọn dẹp xong, còn xin đi làm sơ nghỉ ngơi. Trở lại cùng Tiếu gia người chuyện phiếm vài câu, liền có người mang theo Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc đến một chỗ yên lặng tiểu viện ở lại. Người cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn thi đấu, dưỡng đủ tinh thần. Chờ tiến tiểu viện, Khương Thần liền hướng về Mộ Dung Ngọc nói ra. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc cung kính ứng một tiếng, chọn một gian phòng, Khương Thần chính mình cũng tuyển cái gian phòng vào ở đi. Hô, cái này từ hôn nhiệm vụ xem như hoàn thành, đợi đến ngày mai tỉ thí xong tất, cũng có thể đi tìm cái thứ hai đồ đệ, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ chính tuyến. Khương Thần tâm tình nhẹ nhõm, hiện tại, nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng. Hắn mở ra tổ sư ra hệ thống, nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được Liễm Thần Thủy một bình. Liễm Thần Thủy có thể dùng người che đậy tự thân khí tức 12 canh giờ, trừ phi tiến vào Thiền Tiên linh thức phía dưới hoặc là Điệu Tiên 10 trượng phạm vi bên trong, nếu không không cách nào bị phát hiện. Cái này, đúng a. Khương Thần nhìn xem cái này chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng, hơi có chút dở khóc dở cười. Đồ vật, đương nhiên là đồ tốt, Thiên Tiên ở thời đại này thần châu đã là mạnh nhất tồn tại, chính là đỉnh tiêm đại phái cũng chưa chắc có một tôn Thiên Tiên. Với lại liền xem như Thiên Tiên, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thả ra linh thức điều tra, cái này Liễm Thần Thủy che lấp hiệu quả, đã có thể xương thần khí. Đơn hết lần này tới lần khác, Khương Thần mình đã có Hỗn Nguyên chi thể, cái này gấp 10 gấp trăm lần mạnh hơn Liễm Thần Thủy Thiên Phú tại. Gần gà a. Quên đi, trước giữ lại, có lẽ sau đó còn có thể có chút cái khác tác dụng. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ đem Liễm Thần Thủy thu hồi. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi tại trên giường, một bên ngồi xuống điều tức, một bên chờ đợi ngày thứ hai hừng đông, đi xem Tiếu Diệc cùng Mộ Dung Ngọc cả hai ở giữa tỉ thí giao thủ. Chương 12, đột nhiên xảy ra dị biến. Hôm sau, sáng sớm dương quang từ mỏng ngoài cửa sổ soi sáng Khương Thần trên thân, nhường hắn mở to mắt. Ân, Ngọc Nhi đã đi. Cũng không biết gọi ta người sư phụ này một tiếng. Hắn cười lắc đầu, một bước đi ra, thân hình lóe lên một cái ở giữa, đã đến Tiếu Diệc cùng Mộ Dung Ngọc hai người tỉ thí sân bãi. Trên khán đài, Tiếu Chiến mắt sắc nhìn thấy Khương Thần, vội vàng mời đến hắn đi lên. Khương tiên sinh, ta đang muốn để cho người ta đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tới trước, đến, ngồi. Khương Thần sát bên Tiếu Chiến chỗ ngồi xuống, trừ hắn cùng Tiếu Chiến bên ngoài, nhìn trên đài còn có Tiếu gia một chút gia lão cùng tử đệ, cùng Đàm Vũ Thành bên trong cái khác mấy cái tin tức linh thông thế lực người tới. Mà tại dưới đáy, Tiếu Diệc cùng Mộ Dung Ngọc cắt chạm một bên, lúc này đang tại điều tức chuẩn bị bên trong. Làm phong ngoài ý muốn, Mộ Dung Ngọc cầm là chưa khai phong trường kiếm, mà Tiếu Diệc cầm thì là một thanh xích trạng binh khí. Lại chờ một lát, đứng tại bên bàn nhị trưởng lão nhìn xem canh giờ, vận động chân khí quát lớn. Thi đấu bắt đầu. Một tiếng phía dưới đáy lôi đài hai bên Tiếu Diệc cùng Mộ Dung Ngọc đồng thời động, một phương thân hình lấp lóe, tiểu như du long, một phương trong tay trường xích đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, nhường không khí không ngừng bị tạc mở. Đôi bên trên lôi đài không ngừng đan xen, lần lượt dâng lên lại rơi xuống, nhìn xem trên đài người nhìn không chuyển mắt. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a. Nếu như là ta dẫn khí đại thành thời điểm gặp gỡ hai người bọn họ, chỉ sợ chén trà nhỏ thời gian cũng khó khăn kiên trì. Một người lắc đầu cảm thán. Không hổ là thiên mệnh chi tử, coi như còn chưa tới khí vận bừng bừng phân chấn kỳ, cũng không dễ trêu chọc. Mộ Dung Ngọc chỉ là đạt được ta động sát chi nhãn một chút cải tiến, trên bản chất vẫn là lão kia một bộ, so với bị đỉnh tiêm đại phái thu làm môn hạ thời điểm, đều muốn không bằng một chút, cùng hiện tại Tiếu Diệc tối đa cũng liền là chia 5 năm. Khương Thần cũng nhìn xem dưới đáy cục diện, tại thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết, lúc nào, nhiệm vụ ban thưởng bên trong mới có thể ra một bản cao thâm pháp môn loại hình đồ vật, tiền bạc bây giờ vẫn là quá khẩn trương chút. Trong lòng hắn suy tư thời điểm, dưới đáy trên lôi đài chiến đấu, cũng đã đến gay cấn. Tiếu Diệc, tiếp chiêu. Mộ Dung Ngọc hét lên từng tiếng, mũi chân linh xảo trên lôi đài một điểm, cả người nhún người nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống đối Tiếu Diệc xuất kiếm. Tuệ tinh tập nguyệt. Một kiếm này. Tiếu Diệc nhìn xem cái kia bay tới một kiếm, chỉ cảm thấy vô cùng tinh diệu, giống như cùng thiên địa có như không liên hệ. Đến hay lắm. Hắn một tiếng quát lớn, trong tay hắc thước mang theo lượng lớn chân khí, hóa thành luồng khí xoáy, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng từ trên trời rơi xuống kiếm mang. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, hai người như diều đứt dây riêng phần mình bay thấp đi ra ngoài, mà trên lôi đài, thì nhiều một vết nước. Cái này, lôi đài đủ để treo chống thần hải kỳ tu sĩ giao thủ, liền xem như thần hải đều phải tốn lực khí mới có thể phá hư, hai người bọn họ giao kích, trong nháy mắt uy năng, đã không thua gì khá mạnh thần hải. Trên khán đài, một cái Tiếu gia tử đệ tự lẩm bẩm. Một tiếng này ra, nhìn trên đài không biết nội tình người cũng cùng nhau biến sắc, nhìn về phía trên lôi đài hai người ánh mắt càng kinh hãi. Lại đến. Trên lôi đài, đôi bên cùng nhau lên tiếng, cưỡng ép thay đổi thân hình, lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Bạch Hồng Quán Nhật, Diệt Tuyệt Xích. Đôi bên giao kích chỗ, lại là liên miên bất tuyệt bạo hưởng vang lên. Không thể để cho bọn họ đánh như vậy xuống dưới. Nhị trưởng lão, Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lên, ngưng trọng nhìn xem dưới đáy lôi đài tình hình. Hắn đã nhìn ra, giờ phút này Tiếu Diệt cùng Mộ Dung Ngọc đã là toàn thân tâm đầu nhập vào trong chiến đấu, rất có thể thu lại không được tay, tạo thành không đành lòng sự tình. Ta biết. Nhị trưởng lão hướng hắn gật gật đầu, quay người nhảy vào lôi đài. Tiếu Diệt, Mộ Dung Ngọc, dừng tay a. Hắn một bên hô hào, một bên cố tạo nên chân khí. Ý đồ đem kịch đấu hai người tách ra. Lại là hoanh một thanh âm vang lên, Tiếu Diệt cùng Mộ Dung Ngọc trường kiếm trong tay, hắc thước ném đi, cùng nhau rơi vào trên lôi đài, mà ngừng lại hai người giao thủ hai trưởng lão sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Trong lòng của hắn thầm giật mình, chính mình đã là thần hải đại thành tu giả, có thể nhúng tay cái này đã cố ý thu tay lại hai người đánh nhau, vậy mà ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Đây chính là vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Tốt. Diệp Nhi, Mộ Dung chất nữ, các ngươi hai cái hôm nay thật đúng là để cho chúng ta tầm mắt mở rộng a. Cái này tỉ thí, liên điểm đến là dừng, không cần tiếp tục đi xuống. Tiêu Chiến đứng dậy, hướng về khán đài dưới đáy đi đến, Khương Thần cùng với những cái khác một chút trên khán đài quan chiến người cũng đều nhao nhao đứng lên, lục tục ngo ngoe cùng đi theo hướng lôi đài. Phụ thân. Sư phụ. Tiếu Diệp cùng Mộ Dung Ngọc hai người nhìn qua có chút thoát lực, chậm rãi đi tới, hướng về tự mình trưởng bối hành lễ. Làm không sai. Khương Thần hài lòng nhìn một chút Mộ Dung Ngọc. Dẫn khí đại thành tu vi, thi triển tuyệt chiêu liền có thể phát huy ra thần hải uy lực, cùng chưa bừng bừng phân chấn thiên mệnh chi tử đánh cái ngang tay, không hổ là ngũ tinh cấp thiên phú, đợi đến có càng cao thâm hơn huyền diệu pháp môn, này thiên phú ngược lại sẽ tiến một bước bày ra. Không có thể thu được thắng, hổ thẹn sư phụ kỳ vọng. Mộ Dung Ngọc thấp giọng nói ra. Khương Thần nhìn xem cái ý chí này kiên định, tu hành khắc khổ đồ nhi, càng phát ra cao hứng. Làm vì sư trưởng, hắn cũng không đơn giản đem nàng xem như là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ công cụ người. Đến mau chóng đi hoàn thành bước kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến, nhìn có thể hay không đạt được cao thâm pháp môn ban thưởng. Khương Thần động viên Mộ Dung Ngọc vài câu, cảm thấy thầm nghĩ. Mà tại một bên khác, Đàm Vũ Thành bên trong thế lực khắp nơi người tới đều vây quanh ở Tiếu Diệt bên người, không chút nào tiếc rẻ tán dương lời ca tụng, cơ hồ đem Tiếu Diệt nâng thành cổ kim ít có tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, đối Mộ Dung Ngọc tán dương cũng là không ít, bất quá cùng Tiếu Diệt liền không có cách nào so. Tiếu gia dù sao cũng là Đàm Vũ Thành địa đầu xà, cùng bọn hắn vui buồn tương quan, đợi đến Tiếu Diệt bái tiến đỉnh tiêm đại phái, Tiếu gia địa vị cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Bọn họ đương nhiên phải sớm tạo mối quan hệ. Mà Mộ Dung Ngọc cùng Khương Thần thì thuộc về Quá Giang Long, cùng những người này ngày sau không sẽ có bao nhiêu dây dưa, cho nên bọn họ cũng nhiều nhất làm một chút trên mặt mũi công phu. Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc cũng không để ý, tùy tiện ứng phó hai câu những người này, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Thiếu gia chủ, ta cùng Ngọc Nhi còn. Siêu. Ngay tại Khương Thần hướng Tiếu Chiến cáo từ thời điểm, biến cố phát sinh. Một đạo lưỡi kiếm vạch phá không khí rất nhỏ, tiếng nổ vang đống nhiên truyền vào nơi đây đám người bên hai. Khương Thần vô ý thức liền muốn thi triển ra Đại Xích Thiên Kiếm quyết bảo hộ bên người Mộ Dung Ngọc, bất quá lập tức phát hiện, một kiếm này lại cũng không là hướng hắn mà đến. Chỉ thấy, trong đám người một cái nhìn qua tơ không chút nào thu hút nam tử trung niên bỗng nhiên bạo khởi, một thanh dao găm tản ra sắc bén hàn quang, tại cơ hồ sở hữu người không kịp phản ứng trong nháy mắt, đâm về Tiếu Diệt mi tâm nghe hoàng cung. Gang tấc khoảng cách thoáng qua mà qua, chính là đã hư đan cấp số, cách Tiếu Diệt chỉ có một cái thân vị khoảng cách, Tiếu Chiến đều mới vừa vặn giơ tay lên, dao găm đã đến Tiếu Diệt trước mắt. Chương 13, Thanh Ý Lâu thích khách. Không. Tiếu Diệt nhìn xem trước mắt đã tới dao găm, con ngươi phóng đại, đầy mắt không cam lòng. Hắn có quang mang vạn trượng tiền đồ, chẳng lẽ hôm nay lại muốn biệt khuất chết ở chỗ này? Đến tột cùng là ai muốn hại ta? Đối mặt với tử vong, Tiếu Diệt trong đầu trong nháy mắt chuyển qua không biết bao nhiêu cái suy nghĩ. Nguyên bản đang tỉ đấu bên trong đã có chút thoát lực, hắn không biết nơi nào đến lực khí, trong tay dựa vào hắc thước bị hắn dùng sức hướng về dao găm đến chỗ ném đi, đồng thời thân hình hướng phía sau lui nhanh. Hắc thước bay tứ tung, cũng không từng để tụ chân khí, chính là một cái thân thể cường tráng người trưởng thành đều có thể ngăn trở, càng không nói đến là dao găm chủ nhân, hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền hiện lên hắc thước ngăn cản, tốc độ không giảm đâm về đằng trước. Nhưng cái này một thước, vừa lui, chung quy là cho Tiếu Diệt tranh thủ một chút thời gian. Hắn miễn cưỡng vận chuyển còn thừa không nhiều chân khí tại song trường, dùng sức hướng về mũi đao vỗ tới. Liền xem như bị phế sạch một cái tay, dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Mà lúc này, Tiêu Chiến đám người rốt cục cũng hướng về Thích Khách ra tay, từng đạo chân khí cách không hướng về Thích Khách bành trướng mà đến. Ở các loại nhân tố phía dưới, Thích Khách mặc dù y nguyên đem dao găm đâm tới mà ra, có thể cuối cùng thụ chút ảnh hưởng, dao găm không thể tiếp tục đâm hướng Tiếu Diệc Mi tâm nghe hoàng cung, mà là bị các loại cường độ đánh tới hưng dưới, vào hắn bụng dưới. Vị trí này chính là nhân thể huyệt khí hải. Cái này thật vừa đúng lúc, không nghĩ tới Tiếu Diệc bị phế lại là lúc này, nếu là muộn hai ngày, ta vấn đề này liền không có dễ giải quyết như vậy. Khương Thần có chút ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Nhân thể huyệt khí hải chính là dẫn khí kỳ vận hành chân khí vị trí, bị như thế man lực đâm xuyên, cơ hồ liền là đại biểu tu hành căn cơ hóa thành không trung lâu cát. Tiếu Diệc bị phế trầm luân 3 năm là cái này một vị thiên mệnh chi tử tất yếu trước đưa điều kiện, bất quá Khương Thần xác thực không nghĩ tới đại sự này tình thế mà ngay tại hắn không coi vào đâu phát sinh. A, người chết cho ta. Đồng dạng thấy rõ Tiếu Diệc trạng thái, Tiếu Chiến đã là bi phẫn không hiểu, chân khí không cần tiền giống như thiếu đốt, thẳng hướng cái kia Thích Khách. Mà cái kia một kích thất thủ Thích Khách, chưa từng bổ đao, thậm chí liền đầu cũng không có quay về một chút, liền hướng về Tiếu phủ bên ngoài bay vút mà đi, tốc độ nhanh chóng, liền hư đan cấp số Tiếu Chiến truy chi không kịp. Chạy đâu? Khương Thần nhìn một chút trốn xa Thích Khách, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Nếu là thờ ơ lạnh nhạt, hắn cái này cao nhân thấy chết không cứu hình tượng tất nhiên rơi vào Tiếu gia bao quát Tiếu Diệc trong mắt, đến lúc đó túi đến chuyển đi, vẫn là đắc tội cái này thiên mệnh chi tử. Hắn cũng không muốn phí lớn như vậy công phu, cuối cùng hết thể lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Khương Thần trong mắt kim quang chợt lóe lên, Thích Khách bỏ chạy quy tích đã có thể thấy rõ. Sau đó, Đại Xích Thiên Kiếm Quyết, một đạo xích hồng sắc lưu quang từ Khương Thần trong tay bay ra, lớn lên theo gió. Đợi đến hai cái sát na sau đuổi kịp Thích Khách thời điểm, đã trở nên che khuất bầu trời, ngang nhiên đè xuống. Dưới một kích này, kia nguyên bản cực tốc phi độn Thích Khách thế mà trực tiếp bị áp xuống tới, trên mặt đất ra sức giãy giụa. Xích hồng lưu quang hóa thành tia sáng, không ngừng hướng về Thích Khách quanh thân quay trùng quanh mà đi, Thích Khách đem hết toàn lực, nhưng cũng thủy chung giãy giụa mà không thoát, mà Tiếu Chiến đám người đã mượn cái này cơ hội, vọt tới bên cạnh hắn. Đại Xích Thiên Kiếm Quyết uy năng, nhường sau khi xuyên việt lần thứ nhất chính thức ra tay Khương Thần chính mình cũng có chỗ kinh ngạc. Hắn dù sao cũng chỉ là thần hải kỳ tu sĩ, mà cái kia Thích Khách hiển nhiên cũng là thần hải kỳ, lại ngay cả một chiêu đều kháng không ra. Cho dù có động sát chi nhãn tương trợ, cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường chút, cần biết, đây chỉ là Đại Xích Thiên Kiếm Quyết cơ sở nhất phương pháp vận dụng thôi. Mặc kệ trong lòng như thế nào giật mình chính mình trình độ, Khương Thần mặt ngoài đều là một bộ lược thi tiểu kế cao nhân bộ dáng, hắn có chút thán một ngụm khí. Mấy bước phóng ra, liền đến Tiếu Chiến bên người, cùng hắn cùng nhau vây xem ngã trên mặt đất Thích Khách. Tại hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, trễ một bước, chỉ có thể đem Thích Khách này bắt giữ, mặc cho Tiếu gia chủ xử lý. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trễ một bước. Tiếu Chiến trong lòng bi thống không hiểu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đa tạ Khương tiên sinh làm viện thủ. Sau đó, cái kia song trường giống như chuông đồng con mắt, liền gắt gao nhìn về phía trên mặt đất Thích Khách. Vương Lãng, ngươi làm sao dám ám sát con ta? Cái này một người, cùng Tiếu gia có chút trên phương diện làm ăn liên lụy, liền bị Tiếu gia mời tới nhìn cuộc tỷ thí này, thật không nghĩ đến, lại là Thích Khách. Kia Vương Lãng lại không có trả lời, hắn mắt thấy tránh thoát không xích sắc quan mang, đầu lâu có chút lệch ra, hướng Tiếu Chiến, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trong tươi cười, một sợi máu đen, từ khóe miệng của hắn tràn ra. Tự sát. Đứng bên cạnh một vị trưởng lao trước hết nhất kịp phản ứng, hướng về Vương Lãng miệng nảy ra đi, lại thì đã trễ, Vương Lãng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, độc lưu Tiếu Chiến trở Tiếu ra bên trong người bị phẫn. Cực hạn một đổi một. Khương Thần trong mắt kim quang lấp lóe, phát hiện một chút không thích hợp chỗ, hắn tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, kia nguyên bản đã tiêu tán hồng quang lại lần nữa ngưng tụ. Khương tiên sinh, ngươi đây là. Tiếu Chiến nói còn chưa dứt lời, lại lần nữa trừng to mắt. Chỉ thấy từng khối nát ra mảnh bay lên, chớp mắt sau đó, kia trên mặt đất Vương Lãng đã biến khuôn mặt. Lại lần nữa xuất hiện, là một trương tràn đầy vết thương mặt, cùng có một đạo thanh sắc kiếm ngân lồng ngực. Mặt nạ ra người. Đây là. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Đây là. Thanh Y Lâu. Khương Thần trầm giọng mở miệng. Thanh Y Lâu. Đúng, nghe nói Thanh Y Lâu tiêu chí, liền là thanh sắc kiếm ngân. Tại Khương Thần nói ra Thích Khách thân phận chân thật sau đó, toàn trường xôn xao. Thanh Y Lâu, chính là Thần Châu đệ nhất sát thủ tổ chức, tên nhóm Giang Hồ Ca Quyết bên trong. Là cựu ma hoành không một thành viên, nghe nói, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, liền xem như lục địa thần tiên cấp số đại tu sĩ, bọn họ cũng có thể giết. Bọn họ tuân theo một kích không trúng, lập tức trốn xa nguyên tắc, vô số năm qua,

đang phát ra nhàn nhạt tu quang. Ngài tại trong giới chỉ. Hắn cẩn thận nói ra, nôn từ bên trong tăng thêm kính ngữ. Hắn không biết đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, mới có thể ký thác tại trong giới chỉ cùng hắn nói chuyện với nhau, nhưng cũng rõ ràng chí ít chính mình phụ thân, hư đan cấp bậc tiêu chiến, là khẳng định làm không được. Không sai. Người tiểu hoa nhi này, cũng là coi như lễ phép, không uổng công bản tọa cứu ngươi một mạng. Thanh âm giàn mua một lần này trực tiếp phảng phất tại Tiếu Diệc trong đầu vang lên. Cứu ta một mạng. Tiếu Diệc khẽ giật mình. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào chính ngươi điểm này mèo ba chân bản sự, có thể từ thích khách kia dưới tay chạy trốn. Thanh âm kia lộ ra một tia khinh thường, mặc dù thích khách kia cũng bất quá là chỉ sâu kiến, thế nhưng là giết ngươi, cũng là dư xài, huống chi là hưu tâm tính vô tâm ám sát. Nếu không có bản tọa vận dụng một tia hồn lực, cho ngươi rót vào một cỗ chống rông khí lực, lại đối thích khách kia thực hiện ảnh hưởng, một đao kia đâm vào cũng không phải là ngươi khí hải, mà là ngươi cổ họng. Cái này, ta còn tưởng rằng là mình tại sống chết trước mắt đột phá cực hạn, lại có phụ thân đám người hỗ trợ áp bách, mới tránh thoát tử kiếp, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Đa tạ tiền bối cứu rút, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Tiếu Diệc ổn định tâm thần, cẩn thận lên tiếng hỏi. Một tia hồn lực có thể ảnh hưởng thần hải đỉnh phong thích khách, kia sao giết hắn một cái khí hải bị phế nhân, nghĩ đến cũng không phải nan đề. Hắc, ngươi tiểu hoa nhi này nghe kỹ. Thanh âm kia trở nên hơi có chút cao, Cửu Long Viêm Sơn dựng ta chân thân, Thiên Tuyệt sát hải tôi ta thần hồn, sinh ra nắm giữ ta muội đại đạo, tiên Phật khó diệt tuyên cổ vĩnh tồn. Bản tọa Nguyên Thủy Ma chủ dưới trướng, Cửu Viêm Ma Tôn là đây. Cửu Viêm Ma Tôn. Cái này Cửu Viêm Ma Tôn danh hảo cùng lời nói, suýt nữa đem Tiếu Diệt giật mình. Cửu Long Viêm Sơn, Thiên Tuyệt sát hải, hắn cũng không biết chỉ là cái gì, Nguyên Thủy Ma chủ, Cửu Viêm Ma Tôn, hắn cũng không rõ ràng ai là ai. Nhưng hắn lại thế nào kém kiến thức? Cũng biết hiện nay tu giả đều là đang theo đuổi giữa thiên địa hư vô mở mịt đại đạo, có thể lấy thứ nhất dọn, liền có thể thành vì cao thủ thành danh, nếu là có thể lấy thứ nhất bầu, vậy liền đủ để xưng tôn đương thời. Mà cái này cái tự xưng Cửu Viêm Ma Tôn thanh âm, lại còn nói chính mình sinh ra nắm giữ tam muội đại đạo. Chỉ sợ cũng có chút nói khoác thành phân tại, cái gì tiên Phật khó diệt, tuyên cổ vĩnh tồn, cái này nếu có bực này thần thông, thế nào sẽ ở trên tay của ta trong giới chỉ, vừa mới thức tỉnh. Tiếu Diệc cái này đoán thầm suy nghĩ vừa mới hiện lên, lập tức bị chính hắn chỗ bỏ đi, bất kể như thế nào, cái này Cửu Viêm Ma Tôn dù là diệt không tiên Phật, diệt hắn cái này tôn cá nhại nhép, tóm lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiền bối trước đó một mực chưa từng lên tiếng, hôm nay bỗng nhiên kêu to vạn bối ta, không biết là có chuyện gì. Tiếu Diệc tiếp tục cẩn thận hỏi tham vị này nghe cũng không phải là cái gì tốt tính tình Cửu Viêm Ma Tôn. Chuyện gì? Tự nhiên là thu ngươi làm đồ đệ. Cửu Viêm Ma Tôn trong thanh âm xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Thu ta làm đồ đệ. Tiếu Diệc chỉ cảm thấy mình hôm nay ngồi lên xe cắp treo, đầu tiên là hăng hái cùng Mộ Dung Ngọc một trận chiến, sau đó lại bị ám sát, khí hải bị phế, tại lâm vào thung lũng thời điểm, chợt đi ra như vậy một vị lao quái vật, muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn đơn giản không biết nên làm thế nào một cái biểu lộ. Ngươi thiên phú coi như chịu đựng, miễn cưỡng có thể làm ta truyền nhân, ta vốn đang tính toán đợi đến ngươi tu vi bị phế 3 năm sau đó trở ra, dùng này thời gian khảo nghiệm một chút ngươi tâm tính, bất quá, không nghĩ tới tại cái này thế mà còn có thể gặp được một nhân vật, thế mà phát hiện ta, lúc này mới trực tiếp hiện thân. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn bái ta làm thầy? Cửu Viêm Ma Tôn một chút giải thích, liền bắt đầu hùng hổ dọa người đặt câu hỏi. Không nguyện ý. Ta dám không nguyện ý sao? Tiếu Diệc trong lòng cười khổ, miệng bên trong lại là liên tục đáp, đệ tử tự nhiên nguyện ý, tự nhiên nguyện ý vừa mới chỉ là quá mức kinh hỉ, hướng choáng váng não, mới không có trả lời ngay. Như thế thuận tiện. Cửu Viêm Ma Tôn hài lòng cười một tiếng, bản tọa hiện tại bất quá là một sợi tàn hồn, ta ma môn tử đệ cũng không có những cái kia lễ nghi phiền phức, đã ngươi tỉnh ta nguyện, vậy liền xem như bái sư, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ liền có thể. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiếu Diệc không chần chờ, liền đem tiếng gọi này kêu lên miệng. Hắn hiện tại khí hải bị phế, đỉnh tiêm đại phái khẳng định sẽ không đối với hắn có hứng thú gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị này Cửu Viêm Ma Tôn phía trên, huống chi cái này lão ma tính tình cổ quái, ai biết cự tuyệt sau đó sẽ có cái dạng gì hậu quả. Rất tốt, rất tốt. Cửu Viêm Ma Tôn cười ha ha một tiếng, bản tọa trong tay cao thâm pháp môn nhiều không thắng số, bất quá ngươi bây giờ khí hải bị phế, còn phải chờ qua 2 ngày ta nghĩ cách bù đắp ngươi khí hải sau đó lại đối ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngươi hiện tại nhưng còn có cái gì đừng nghĩ hỏi. Sư phụ, đệ tử xác thực có một vấn đề muốn hỏi. Tiếu Diệc nhìn xuống kia bù đắp khí hải 4 chữ mang đến kích động, hướng về Cửu Viêm Ma Tôn hỏi ra vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau dâng lên vấn đề. Ngài trước đó nói,

một lần tình cờ cảm nhận được nơi đây có ngút trời kiếm khí bốc lên, cho nên đến đây nhìn qua, không biết đạo hữu là. Hắn xoay người lại, hướng về Khương Thần đi một cái lễ. Ngô Minh. Mộ Dung Ngọc nghe được cái tên này, cảm giác có mấy phần quen hay, trong đầu nghiêm túc hồi ức. Tại hạ Khương Thần, trên đường vô tình gặp được hai cái sâu bỏ đi lên trêu chọc, liền làm một kiếm, không nghĩ tới kinh động đạo hữu. Thông qua khuôn mặt, Tử Chiếu Tông, Truyền Công trưởng lão, tính danh mấy cái này điểm, Khương Thần liền xem như không có mở ra động sát chi nhãn, cũng đã nhận ra người, trong lòng của hắn hơi thở một ngụm khí, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, hướng về Ngô Minh quay về thi lễ. Chương 19, Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh. Ngô Minh. Địa bảng thứ 43, Tử Chiếu Tông Truyền Công trưởng lão, Lục Địa Thần Tiên, người xưng Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Mộ Dung Ngọc rốt cục hồi tưởng lại Ngô Minh thân phận, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. Tử Chiếu Tông căn cơ tại Hán Xuyên quận, mà tọa Ninh quận ngay tại Hán Xuyên quận bên cạnh, chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí liền Nam Tống triều đình, tại cái này một khối địa phương đều chưa hẳn có Tử Chiếu Tông nói có tác dụng. Mặc dù Mộ Dung Ngọc đã bái sư tự nhận vì tu vi cao thâm mạt chắc Khương Thần vi sư, trước đó cũng gặp phải tự tộc bên trong người, nhưng cái này chút cuối cùng có vẻ hơi xa xôi, không kịp mười mấy năm qua mưa dầm thấm đất Tử Chiếu Tông tới tên tuổi vang dội, rung động tâm linh. Với lại cái này vị Ngô Minh trưởng lão, có thể tên nhóm địa sát bảng, tại lục địa thần tiên bên trong, đều không phải là kẻ yếu. Không tính sư phụ, đây chính là ta lần thứ nhất cùng lục địa thần tiên ở trước mặt. Lại là Liệt Dương Thần Quân, khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền từ Hán Xuyên quận vượt ngang một quận chạy tới nơi này, lục địa thần tiên quả nhiên thâm bất khả trắc. Mộ Dung Ngọc cả ngày hôm nay khai nhãn giới, xa xa so trước đó mười mấy năm qua đều muốn nhiều. Nguyên lai là Liệt Dương Thần Quân ở trước mặt. Khương Thần sớm liền nhận ra Ngô Minh, Minh người tới thân phận sau đó, hắn cũng coi là thở một ngụm khí. Tử Chiếu Tông là danh môn chính phái, không thể nói danh môn chính phái bên trong liền không có bại hoại, trong ma môn liền không có tính tình thật người, nhưng tổng thể mà nói, cả hai phân biệt ở trong đó, đều chỉ có thể coi là ít số, chỉ là trắng bên trong một điểm đen cùng đen bên trong một điểm trắng, đều phá lệ làm người khác chú ý thôi. Mà Tử Chiếu Tông môn phái này, bao quát vị này Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh, tại thiên địa bên trong phong bình đều là coi như không tệ, mặc dù không so được Thần Châu Đại Hiệp, Tịnh Thế Áo Đen chờ nhiệt tình vì lợi ích chung người, cũng coi là chính diện nhân vật. Đã tới là giảng đạo lý người, Khương Thần cũng liền không sợ đối diện không có chút nào lý do ra tay, dẫn đến chính mình kim thân bị phá thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này, trang tư thái cũng càng tự nhiên lại, thậm chí dự định mượn cái này cơ hội cho tự tộc hạ điểm ngáng chân. Liệt Dương Thần Quân, bất quá là tán dương chi tử, Khương đạo hưu gọi ta Ngô Minh liền tốt. Ngô Minh khiêm tốn một câu, hiếu kỳ hỏi thăm, ngược lại là đạo hưu. Ngô Minh chi trước lâu dài ở Thăng Dương Sơn bên trên, cô lậu quả văn, lại là không từng nghe nói đạo hữu, không biết đạo hữu sư thừa phương nào. Hắn cảm nhận được diễn thần kiếm khí sau phi độn mà đến, vừa đến đã nhìn thấy Khương Thần cái này chính mình thấy không rõ nội tình nhân vật, trực tiếp liền đem giữa hai bên phủ lên câu, vào trước là chủ phía dưới, đem Khương Thần xem như là một vị thực lực cường đại, chí ít không kém hơn chính mình lục địa thần tiên. Sơn gia tán nhân thôi, Ngô đạo hữu chưa nghe nói qua, cũng là bình thường. Khương Thần cười nhạt một tiếng, đem cái đề tài này bỏ qua. Hắn cũng không thể nói cho Ngô Minh, chính mình là tới từ hệ Ngân Hà đệ thất cánh tay treo, Thái Dương hệ Thủy Lam tinh hoa quốc ca. Nhìn thấy Khương Thần không muốn nói chuyện nhiều, Ngô Minh cũng thức thời không hỏi thêm nữa, bắt đầu hỏi một kiện khác chuyện trọng yếu. Không biết nơi đây ra chuyện gì, trêu đến Khương đạo hữu ra tay. Vừa mới Khương Thần nói, chỉ là ra tay biến mất hai cái sâu bỏ lời nói, Ngô Minh là tuyệt đối không tin, nếu chỉ là bình thường sơn tặc cướp đường. Vì sao muốn làm ra lớn như vậy chiến trận? Hắn thấy, Khương Thần đây là tại tận lực dẫn bọn họ Tử Chiếu Tông lục địa thần tiên chạy tới nơi này. Việc này, nhất định có ẩn tình. Ha ha, hai cái tự tộc tử đệ, coi trọng ta cái này bảo bối đồ nhi, muốn giết mang về, ta tự nhiên chỉ có thể ra tay nhỏ trừng phạt. Khương Thần giống như tùy ý nói ra. Ra tay nhỏ trừng phạt. Nô Minh linh thức nhìn xem xung quanh bị tàn phá hoàn toàn thay đổi hình dạng mặt đất, khỏe miệng không để lại dấu vết co lại. Khương đạo hữu cái này đồ nhi, đúng là tiềm lực phi phàm. Ngô Minh thân vì lục địa thần tiên, ánh mắt độc ác, coi như không có thi triển pháp thuật gì, mượn nhờ cái gì bí bảo, cũng có thể nhìn ra mấy phần Mộ Dung Ngọc tư chất đến. Hắn thuận miệng tán dương một câu, ngay sau đó liền tóm lấy trọng điểm, mặt lộ vẻ nghi ngờ lên tiếng hỏi thăm, "Khương đạo hữu, ngươi nói là tự tộc muốn giết ngươi đệ tử? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mặc dù nói Thần Châu đại địa vũ lực vi tôn, không có gì ngoài có cơ bản trật tự bên ngoài, dùng võ phạm cấm người vô số kể số, chết bởi trên giang hồ, mỗi ngày cũng đếm không hết. Nhưng dựa theo Khương Thần thuyết pháp, tự tộc coi trọng đệ tử của hắn, muốn giết mang về, cái này cực kỳ ý vị sâu xa a. Giết, lại mang về. Nguyên nhân thì là bị coi trọng. Ngô Minh loáng thoáng phát giác được sự tình cũng không đơn giản. Tốt gọi Ngô đạo hữu biết được. Nhìn thấy Ngô Minh bộ dáng, Khương Thần mỉm cười, cái này tự tộc nhiều đời trước đó. Lập tức, Khương Thần liền đem tự mình biết hiểu liên quan tới tự tộc nhân tạo thần thai nội dung, giản lược chọn một bộ phận nói một chút. Mà Ngô Minh càng nghe, sắc mặt trở nên càng lợi hại. Ta cũng là một lần tình cờ biết được chuyện này, ai biết hôm nay, ta đệ tử này cũng bị cái này tự tộc cho để mắt tới. Khương Thần đem sự tình nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, cái này tự tộc, dám như thế gan lớn làm bậy. Ngô Minh vẻ mặt nghiêm túc, bị Khương Thần trong lời nói bao hàm lượng lớn tin tức sở kinh ở. Các phái con em trẻ tuổi bên trong, mỗi đời đều có không ít người tại lịch luyện bên trong bất hạnh vẫn không, trước kia chúng ta cũng không thèm để ý, dù sao không có ma luyện liền chưa trưởng thành, mà ma luyện bên trong xuất hiện nguy hiểm cũng là thường có sự tình. Bây giờ nghe đạo hưu nói, tự tộc kế hoạch này đã tiến hành mấy lời, chỉ sợ trong đó có một bộ phận ngoại ý muốn bỏ mình các phái đệ tử, là bị tự tộc ma chảo. Trên đời này, cái nào có nhiều như vậy không có bối cảnh tuổi trẻ thiên tài nhường tự tộc đi bóc chết, cung cấp nuôi dưỡng thần thai, tuyệt đại bộ phận sớm liền bị các đại phái lấy đi. Mà tự tộc vì tự mình kế hoạch, tất nhiên chọn tính đối nó trung bộ phân động thủ, chỉ là sẽ lo lắng càng nhiều, thiết lập ván cục càng sâu thôi. Đáng tiếc kia hai cái tự tộc người, đã hóa thành bụi bặm, nếu không nói, có lẽ còn có thể từ trên người bọn họ tìm ra chút chứng cứ. Ngô Minh không có đi hỏi Khương Thần từ chỗ nào đạt được nhân tạo thần thai tin tức, đây cũng là một vị lục địa thần tiên, tự nhiên có thủ đoạn hắn, con đường tại. Ta ngược lại thật ra muốn lưu, cầm đầu lưu. Khương Thần nụ cười không thay đổi, đạo hữu cho rằng, hai cái tiểu nhân vật trên thân, có thể tìm tới chút cái gì. Tự tộc đã có thể mấy đời đều chưa từng bại lộ, tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Khương đạo hữu nói là, Ngô Minh rất tán thành, tiếc nuối thở dài một tiếng, việc này quan hệ quá lớn, cho dù không có chứng cứ, ta cũng phải mau chóng quay về tông môn bẩm báo, Khương đạo hữu cần phải đi ta Tử Chiếu tông ngồi một chút. Cái này không cần, ta vốn là muốn mang theo ta đệ tử này đi Giang Đông, bây giờ đã việc này tạm. Ta hai người cũng nên tiếp tục tiến lên. Tiếp xúc càng nhiều, bại lộ phong hiểm càng lớn, Khương Thần cũng không phải thật lục địa thần tiên, lắc lư một cái còn dễ nói, lâu dài ở chung, tất nhiên sẽ bị nhìn ra sơ hở. Giang Đông địa linh nhân kiệt, có nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tập, đúng là rèn luyện môn hạ đệ tử nơi tốt. Ngô Minh gật gật đầu, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Khương Thần, ta Tử Chiếu tông tại Giang Đông cũng có vài chỗ sản nghiệp, Khương đạo hưu nếu có không tiện tự mình làm sự tình, không ngại tới cửa, đến lúc đó đem khối này lệnh bài cho nơi đó người chủ sự chính là. Chương 20, Giang Đông Tử Chiếu Các. Liệt Dương Thần Quân đưa qua cái này một khối lệnh bài toàn thân đỏ tía, chính diện điêu khắc Tử Chiếu hai chữ, mặt sau thì là bọn họ tông môn biểu tượng nhật nguyệt giữa trời đồ. Vậy liền đa tạ Ngô đạo hữu. Khương Thần đối với Ngô Minh rỗi ra thiện ý cũng không chối từ, thuận tay tiếp nhận. Hắn tự nhiên sẽ không biết khối này lệnh bài, Tử Chiếu tông sẽ cho một chút tông môn bằng hữu, quý khách chờ đưa tặng một chút lệnh bài tỏ vẻ tôn kính. Lệnh bài cũng có đẳng cấp phân chia, Khương Thần trong tay khối này là Tử Chiếu tông địa vị ba vị trí đầu lục địa thần tiên đưa ra, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Dùng khối này lệnh bài, có thể vận dụng Tử Chiếu tông một chút tài nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Nhân sinh làm việc, nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh chút, đặt ở trên con đường tu hành cũng là như thế. Khương đạo hữu, ta cái này liền cáo từ, lần này vội vàng, đối đạo hữu chiêu đãi không chú đáo. Còn xin đạo hữu thứ lỗi. Khương Thần tiếp nhận lệnh bài sau đó, hai người lại cuối cùng nói mấy câu, Ngô Minh liền lại một lần hóa thành hừng hực hồng quang, hướng về Hán Xuyên quận Thăng Dương Sơn phương hướng bỏ chạy. Lần này, dù sao cũng nên là vô sự, Ngọc Nhi, chúng ta đi. Đợi đến Ngô Minh biến mất tại chân trời, Khương Thần thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước đi đến. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc còn có chút ngu ngơ, bị trong vòng một ngày nhiều chuyện như vậy, lục địa thần tiên giáng lâm các loại tình huống chấn nhiếp. Nghe được Khương Thần bảo nàng phương mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Mỹ ngủ nghi nhân thắng xoa bóp, Giang Nam tháng 10 khí còn cùng. Nặng màn không quyển lưu hương thơm lâu, nghiên mực cổ hơi lon tụ mực nhiều. Trên ánh trăng chợt nhìn mai ảnh ra, phong cao lúc đưa ngông âm thanh qua. Một chén quá nhạt quân đừng cười, châu lưng ta phương chụp sừng ca. Chú. Trường Giang tại Dương Châu đoạn gãy hướng đông bắc phương hướng nghiêng lưu, cố dùng cái này đoạn phân chia nam bắc đổ vật trái phải, này đoạn trở xuống, hoặc xưng Giang Đông, hoặc xưng Giang Nam. Hoặc xưng Giang Tả, nhiều đời đến nay, đều là văn nhân nhà thơ, tuổi trẻ tuấn kiệt lưu luyến địa phương. Dương Châu, Hội Cây Quận, Quận Thành. Trọn vẹn hoa hơn một tháng thời gian, mới xem như đến cái này Giang Đông địa phương.